phải chăng nàng không nên nói cho hoàng tổ mẫu biết? Vì sao hoàng tổ mẫu không cười mà lại khóc? Vệ Minh Khuê đưa tay sờ hai bên gò má. Lạnh lạnh. Tất cả đều là nước mắt. Chẳng qua chỉ nghe được tin nàng trở về đã có thể khiến mình lệ rơi đầy mặt. Vậy phải yêu người kia đến bao nhiêu mới có thể khiến mình chỉ một kích cũng không chịu nổi như thế đây? Ngoan, hoàng tổ mẫu không sao, ngươi đi đến chỗ phụ hoàng đi, để hoàng tổ mẫu ngẫm nghĩ một chút. Vệ Minh Khuê khẽ nói, nàng muốn một mình yên tĩnh, nàng đã chờ đợi Dung Vũ Ca trở về suốt 6 năm trời. Vì để Dung Vũ Ca, người đang né tránh mình có thể thời khắc nào cũng nghe được tin tức liên quan đến nàng. Vệ Minh Khuê đã cố tình làm cho thanh danh vệ chỉ vang khắp thiên hạ. Nàng không muốn Dung Vũ Ca lãng quên mình. Nay Dung Vũ Ca vừa trở lại, tâm tình nàng bắt đầu vừa run rẩy vừa phập phồng. Là sợ hãi, là chờ mong, là khát vọng, là đau khổ. Vệ Minh Khuê đi tới đi lui. Nàng muốn gặp Dung Vũ Ca, muốn đến mức trái tim phát đau. Nhưng Vệ Minh Khuê lại do dự và lo sợ. Nhìn thấy Dung Vũ Ca, mình nên nói gì với nàng? Mình đến gặp nàng rồi, nàng sẽ nói gì? Vô số suy đoán giống như hàng ngàn con kiến gặm nhấm tâm can Vệ Minh Khuê, làm cho nàng đứng ngồi không yên. Vệ Minh Khuê quả quyết đứng lên. Không được. Nàng không thể cứ hèn nhát ở đây suy đoán những điều vô ích nữa. Nàng phải tìm Dung Vũ Ca. Tuy Vệ Minh Khuê biết Dung Vũ Ca sẽ không tha thứ cho mình dễ dàng. Nhưng nàng biết nếu nàng không làm bất cứ điều gì, vậy nàng và Dung Vũ Ca sẽ mãi như hai đường thẳng song song. Một mình Vệ Minh Khuê toàn thân bạch sắc đứng trước cửa phủ đại tướng quân. Nhìn tấm biển rất lớn bên trên đại môn. Trong tâm nàng ngập trời sóng gió. Dung Vũ Ca đang ở ngay bên trong. Cảm giác gần trong gang tấc làm cho tim Vệ Minh Khuê đập rất nhanh. Tựa hồ nếu không cẩn thận, trái tim sẽ từ lồng ngực nhảy ra ngoài mất. Ngay cả bàn tay đưa lên gõ cửa cũng đang run rẩy. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng đập cửa, mỗi âm thanh vang lên giống như tiếng vọng đánh vào lòng Vệ Minh Khuê. Ngươi là ai? Muốn tìm người nào? Một thủ vệ niên kỷ còn rất trẻ bước ra mở cửa. Nhìn thấy một nữ tử khí chất thanh nhã liền biết ngay người này nhất định không phải nữ tử bình thường. Bèn cung kính hỏi. Lúc trước Vệ Minh Khuê vốn không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ đến việc đi tìm Dung Vũ Ca thì có thể nhìn thấy Dung Vũ Ca. Hiện tại mới phát hiện. Tiến nhập tướng quân phủ. Nàng chưa chắc có thể nhìn thấy Dung Vũ Ca. Vào nơi này. Nàng có thể sẽ phải đối mặt với Vũ Dương và Dung Trực trước tiên. Vệ Minh Khuê khẽ chần chừ. Vô luận nàng dùng loại thân phận nào để vào phủ Dung Đại Tướng Quân đều là một việc cực kỳ bối rối và khó xử như nhau. Nhưng Vệ Minh Khuê không cho mình cơ hội do dự. Nàng không muốn lùi bước. Vô luận có khó khăn xấu hổ nào đang đợi nàng phía trước, nàng cũng phải gặp được Dung Vũ Ca. Ta tìm Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khuê đứng thẳng lưng kiên định nói. Tiểu quận chúa. Thủ vệ đại môn nghi hoặc nhìn Vệ Minh Khuê. Trong thiên hạ người có thể thẳng thừng gọi tục danh tiểu quận chúa chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dung Vũ Ca không những là hòn ngọc quý trên tay Vũ Dương công chúa và Dung đại tướng quân mà nàng còn là đương kim hoàng hậu. Vừa lúc đó Vũ Dương và Dung Trực đang muốn xuất phủ. Khoảnh khắc khi phu phụ Dung Trực nhìn thấy Vệ Minh Khuê thì có chút lặng người. gương mặt Vũ Dương rất nhanh trầm xuống. Nàng không nghĩ Vệ Minh Khuê còn mặt mũi và dũng khí để đến tướng quân phủ này. Ngươi tới đây làm gì? Vũ Dương lạnh lùng hỏi. Ta tìm nàng, nàng đã trở lại, ta muốn tìm nàng. Vệ Minh Khuê vẫn như trước giữ lưng thẳng tắp, giọng nói ôn hòa mang theo vài phần kiên định. Ha ha, Vũ Dương cười lạnh đầy trào phúng. Mình không đến hoàng cung mắng nữ nhân không biết liêm sỉ này thì thôi. Nàng lại còn tìm tới tận cửa. Còn dám hướng mình đòi người. Vệ Minh Khuê nghĩ Vũ Dương nàng rất dễ khi dễ hay sao? Dung Trực đứng ở đại môn nhìn thê tử mình và Vệ Minh Khuê. Việc này đúng là không hay. Hiện tại không thể để hai nữ nhân có thân phận tôn quý này đứng trước cửa thảo luận việc xấu trong nhà được. Vạn nhất truyền ra sẽ biến thành việc xấu của quốc gia cũng không chừng. Nếu Vệ Thái Hậu đã đến đây, vậy vào trong phủ ngồi đi. Dung Trực làm bộ thỉnh Vệ Minh Khuê đi vào. Thuận tiện kéo tay thê tử. Nhắc nhở nàng chỗ này không phải nơi thảo luận chuyện riêng. Vũ Dương dù sao vẫn là công chúa. Tuy rằng đối với Vệ Minh Khuê oán hận nồng nặng, nhưng vẫn cố nén cố oán khí trong lòng. Trơ mắt nhìn Vệ Minh Khuê bước vào nhà mình. Vệ Minh Khuê biết rõ phu phụ Dung Trực sẽ không hoan nghênh mình. Nhưng nàng không quên mục đích đến Dung Phủ hôm nay. Vô luận Vũ Dương có làm nàng khó chịu bao nhiêu đi nữa, nàng đều có thể nhẫn nhịn. Sau khi Vệ Minh Khuê vào nhà, Dung Trực liền cho tất cả hạ nhân lui xuống. Ngay cả mình cũng đi ra ngoài giữ cửa. Tuy rằng trong lòng Dung Trực bất mãn đối với Vệ Minh Khuê, nhưng dù sao Vệ Minh Khuê cũng là nữ nhân, nên Dung Trực chỉ đành đứng canh ở ngoài. Trong lúc nữ nhân cùng nữ nhân có chiến tranh, nam nhân tốt nhất không nên nhúc tay vào. Dù là phủ tướng quân hay phủ công chúa đều không hoan nghênh Vệ Thái Hậu. Tốt nhất ngươi nên lập tức rời khỏi nơi này cho bản cung. Bản cung không muốn nói những lời khó nghe. Vũ Dương rất không khách khí lập tức hạ lệnh chuộc khách. Ta muốn gặp nàng, gặp rồi sẽ ly khai. Ngữ khí Vệ Minh Khuê vẫn ôn hòa như trước. Cũng là chân chính ở trước mặt Vũ Dương thừa nhận tình cảm của mình đối với Dung Vũ ca. Bộ dáng Vệ Minh Khuê không nóng không lạnh thực sự chọc giận Vũ Dương. Vũ Dương hận nhất cũng là tư thái này của Vệ Minh Khuê. Rõ ràng đã làm chuyện không để ý đến lễ nghĩa liêm sỉ lại còn có thể ra vẻ lạnh nhạt giống như mình không làm sai chuyện gì vậy. Vệ Minh Khuê a, Vệ Minh Khuê. Rốt cuộc ngươi có mị lực gì mà có thể khiến cho Dung Vũ ca vì ngươi đeo tội giết vua thí thân. Thậm chí không tiếc phụ tan hết người trong thiên hạ. Nghiệt chướng bất hiếu bất nghĩa kia không biết liêm sỉ thì cũng thôi đi. Nhưng ngươi là hoàng hậu một nước. Đường đường là nhất đại hiền hậu. Sao có thể cùng con dâu mình làm việc nghịch luôn dơ bẩn như thế? Ngươi đoạt thê tử của con ngươi như thế đó là chuyện đương nhiên sao? Hay ngươi làm sao cũng không cảm thấy lương tâm bất ổn? Vũ Dương hỏi. Những lời sắc bén như gai nhọn đâm thẳng vào lòng Vệ Minh Khuê. Trong nháy mắt khiến sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Dù một câu nàng cũng không thể phản bác. Mà Vệ Minh Khuê cũng không muốn phản bác. Vì thực tế lời Vũ Dương nói đều đúng. Vệ Minh Khuê nàng mới là người gây ra tội lỗi sâu sắc nhất. Sao vậy? Không nói được lời nào sao? Vũ Dương tiếp tục lấy khí thế bức nhân hỏi. Ta làm sai thì chính là sai. Ta không có lời nào để nói. Hiện tại ta chỉ muốn gặp nàng thôi. Ngươi nói đúng. Nàng vì ta phụ tan thiên hạ. theo lý ta cũng nên vì nàng mà phụ tan thiên hạ mới đúng. Ta chỉ là muốn tìm nàng trở về. Thanh âm Vệ Minh Khuê vẫn bình thản như trước, hàm chứa sự kiên nhẫn và kiên định rõ rệt. Ha ha, nếu ngươi có thể vì nàng phụ tan thiên hạ, nàng còn có thể lưu lạc bên ngoài 6 năm trời sao? Vệ Minh Khuê, ta chán ghét ngươi. Làm thê tử, ngươi thất bại. Làm mẫu thân, ngươi cũng thất bại. Giờ ngay cả làm tình nhân, ngươi cũng thất bại nốt. Vậy mà ngươi còn có thể dùng bộ mặt hiền lương thuộc đức này để lừa đời lấy tiếng. Khắp thiên hạ mọi người đều nghĩ Vệ Minh Khuê tài đức sáng suốt. Làm sao biết được Vệ Minh Khuê lại không biết liêm sỉ như thế nào? Vệ Minh Khuê, ngươi thật là lợi hại. Vũ Dương châm chọc nói. Nhìn sắc mặt Vệ Minh Khuê trắng bệch như tờ giấy trắng thì vô cùng khoái ý. Oán hận nhiều năm rốt cuộc cũng có thể phát tiết. Nghe Vũ Dương gở trách, Vệ Minh Khuê không cách nào hình dung được cảm giác khó chịu trong lòng. Nàng hiểu Vũ Dương oán hận mình như thế nào. Nếu mình đứng ở góc độ của nàng, có lẽ cũng sẽ làm như thế. Chuyện làm sai đã không cách nào quay đầu lại. Hiện tại ta chỉ muốn tìm nàng về. Thái độ Vệ Minh Khuê vẫn như trước, không cao ngạo cũng không thấp hèn. Khuôn mặt nàng tuy tái nhợt nhưng đầy kiên định. Dường như không cho phép người khác dao động mình. Nàng không muốn gặp ngươi. Ngươi trở về đi. Vệ Minh Khuê là dạng người gì? Vũ Dương làm sao có thể không biết? Cho nên từ sớm đã liệu trước việc Vệ Minh Khuê rốt cuộc cũng sẽ làm tổn thương nhi nữ của mình. Nàng cũng đã liệu đến kết cục cuối cùng của Vũ ca. Cho nên nàng lại càng thêm tức giận nữ nhi mình. Vì một người không hề đáng giá. Ta sẽ không trở về. Ta yêu nàng, trừ khi nàng nói nàng không muốn gặp ta. Nếu không ta sẽ không từ bỏ hy vọng. Vệ Minh Khuê vẫn như trước thẳng lưng đứng đó. Ánh mắt chằm chằm nhìn Vũ Dương. Ánh mắt kiên định làm Vũ Dương có chút kinh ngạc. Dung Trực nhìn nữ nhi đứng bên cạnh hồi lâu, khẽ nhíu mày, nàng đã nghe được bao lâu rồi? Vẻ mặt Dung Vũ ca không lộ chút cảm xúc gì. Lặng lặng nghe đoạn đối thoại bên trong. Nghe mẫu thân gở trách Vệ Minh Khuê. Nghe thanh âm kiên định của Vệ Minh Khuê. Ba chữ mà Vệ Minh Khuê chưa bao giờ nói với mình cứ vang vọng mãi trong tai Dung Vũ ca. Dung Vũ ca khẽ cười. Nếu 6 năm trước Vệ Minh Khuê có thể dũng cảm nói như vậy, có lẽ kết quả sẽ không giống như ngày hôm nay. Hiện tại dù nói gì thì cũng đã quá muộn. Rất nhiều năm trước, Dung Vũ ca đã hy vọng Vệ Minh Khuê có thể vì mình mà không sợ hãi. Nay Vệ Minh Khuê đã làm được. Nhưng rốt cuộc cũng là cảnh còn người mất. Mãi mãi không thể vãn hồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 106 cung khuyên. Minh Giã. Chương 107. Chúc nàng hạnh phúc. Ngươi chắc chắn nàng còn muốn gặp ngươi sao? Được, ta cũng muốn xem rốt cuộc nàng có muốn gặp ngươi không? Vũ Dương gằn từng tiếng, nàng cũng muốn biết rốt cuộc Dung Vũ ca có đoạn tình với Vệ Minh Khuê hay không. Lúc Vũ Dương đang chuẩn bị cho hạ nhân đi gọi thì thanh âm của Dung Vũ ca từ bên ngoài vang lên. Vệ Minh Khuê, một đời này ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Thanh âm Dung Vũ ca lạnh lùng tuyệt tình làm cho sợi tơ lòng đang căng thẳng trong lòng Vệ Minh Khuê nhanh chóng đứt đoạn. Cả đời cũng không muốn gặp sao. Mà cuộc đời này lại dài như vậy. Nước mắt Vệ Minh Khuê bất giác chảy xuống. Vì sao trái tim vẫn đau đớn đến vậy?

Hơn nữa trên danh nghĩa thì hoàng hậu bấy lâu nay vẫn còn tại Đông Đô dưỡng quái bệnh. Dung công tử đó sao lúc hai người vừa đi lướt qua mặt một nữ tử và nha hoàn thì bị nàng kia gọi lại. Dung Vũ Ca nhìn về phía nữ tử kia thì ra là Giang Ngưng Nguyệt. Dung Vũ Ca vẫn nghĩ rằng có những người vốn không có quan hệ gì với nhau thì sẽ không bao giờ chạm mặt. Nhưng không ngờ cũng có lúc gặp lại. Ta không biết ngươi. Dung Vũ Ca lãnh đạm nói. Thật không? Ngay cả vệ chỉ cũng không biết sao Giang Ngưng Nguyệt nhìn biểu tình cứng ngắc trên mặt Dung Vũ Ca. Đáy lòng liền đoán ra một ít. Nhất định là các nàng không ở cùng nhau. Kỳ thật vừa lúc bắt đầu Giang Ngưng Nguyệt đã nhận thấy các nàng không thể nào ở bên nhau được. Các nàng vừa có thân phận như vậy, lại rơi vào hoàn cảnh như thế thì thử hỏi làm sao có thể cho phép loại tình cảm kinh thế hãi tục kia tồn tại được. Nhưng đến lúc thực sự biết các nàng không ở cùng nhau, trong lòng Giang Ngưng Nguyệt vẫn có điểm phức tạp. Dung Vũ Ca thoạt nhìn thay đổi rất nhiều. Trước kia luôn làm việc bốc đồng tùy hứng. Hiện tại lại chứng chạc hơn nhiều. Càng nhìn càng có cảm giác khác biệt. Không phải là nàng. Có những người không cần phải nhớ. Giang tiểu thư cần gì phải nói thế. Lúc Dung Vũ Ca nghe thấy hai chữ về chỉ thì khẽ nhíu mày. Không nóng không lạnh nói. Vừa rồi ta cứ cảm thấy ngươi kỳ quái. Cuối cùng cũng biết ngươi kỳ quái chỗ nào. Dung Vũ Ca hiện tại không giống Dung Vũ Ca năm đó. Ngược lại có vài phần phong thái của vệ chỉ năm xưa. Tuy thiếu đi hoạt bát bốc đồng nhưng lại có thêm một phần phong nhã. Giang Ngưng Nguyệt cười nói, Dung Vũ Ca cùng người kia rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Đến nỗi một Dung Vũ Ca vốn vẫn coi người ấy là trung tâm lại không muốn nhắc tới nàng. Đã nhiều năm trôi qua, Giang Ngưng Nguyệt cũng đã gặp được vô số người. Thậm chí hiện tại đã có phu quân nhưng vẫn chưa từng có người khiến cho nàng rung động như vệ chỉ năm ấy. Nhưng vệ chỉ đối với nàng rốt cuộc chỉ là một nhân vật mà nàng mơ mộng, là lý tưởng của nàng. Không phải thực tế. Dung Vũ Ca vừa nghe xong liền cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sao nàng lại có thể giống vệ Minh Khuê được? Không. Đây không phải là sự thật. Nàng không vô thức bắt chước vệ Minh Khuê đấy chứ. Nàng cũng không ở trong tiềm thức đi tưởng niệm từng tiếng nói từng hành động của vệ Minh Khuê. Tuyệt đối không. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Nàng và ta không hề có quan hệ gì nữa. Dung Vũ Ca lãnh đạm nói. Chẳng qua nàng đã chín chắn hơn. Không còn là tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất mỗi ngày đều đi theo vệ Minh Khuê nữa. Ai rồi cũng sẽ lớn lên. Không liên quan gì tới vệ Minh Khuê cả. Dung Vũ Ca cực lực muốn gạt đi mối liên hệ cùng vệ Minh Khuê. Nhưng trong lòng lại bắt đầu thấy sợ hãi. Thế sao? Lần này ta tới Kinh Thành. Lại đúng dịp lần đầu tiên vệ chỉ dạy học ở Kinh Thành. Ta đang muốn đi thể nghiệm một chút phong thái của nàng. Vừa lúc thư viện cách không xa nơi này. Dung công tử có muốn đi cùng hay không? Giang Ngưng Nguyệt hỏi. Nàng cũng tò mò muốn biết rốt cuộc quan hệ giữa Dung Vũ Ca và vệ Minh Khuê bế tắc đến mức độ nào. Từ trước tới giờ ta chỉ là học đòi văn vẻ mà thôi. Dù sao cũng là tục nhân. Đối với những chuyện này không có nhiều hứng thú. Dung Vũ Ca cự tuyệt. Dung, ta muốn đi. Ngươi dẫn ta đi đi. Hách Liên Huân giữ chặt tay Dung Vũ Ca. Từ tận đáy lòng nàng đối với vệ chỉ kia vô cùng hiếu kỳ. Từ lúc đến nơi này vẫn nghe nói về người này. Thì ra Dung cũng biết người đó. Đến lúc này Giang Ngưng Nguyệt mới chú ý tới thiếu nữ ngoại tộc bên cạnh Dung Vũ Ca. Bộ dáng nàng hơi bất đồng so với nữ tử trung nguyên. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét thâm thúy, cũng là một mỹ nhân minh diễm động lòng người. Đây là người mới của Dung Vũ Ca sao? Bất quá nhìn hai người không giống lắm. Trong mắt Dung Vũ Ca không có tình cảm nhiệt liệt, hoàn toàn tương phản với nhãn tình của thiếu nữ kia. Làm cho Giang Ngưng Nguyệt nhớ tới ánh mắt Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê năm đó. Nếu vị cô nương này đã muốn đi, Dung công tử cũng nên tận lực hoàn thành vai trò địa chủ, để cho vị cô nương này cảm nhận qua phong cách dạy học của thiên triều chúng ta. Từ lúc về chỉ dạy học khắp nơi, Giang Ngưng Nguyệt vẫn muốn được nhìn nàng một lần. Nhưng hết lần này đến lần khác đều không đúng dịp, đành phải bỏ lỡ. Nay lần đầu tiên về chỉ dạy học ở kinh thành lại đúng lúc gặp được, nên tất nhiên Giang Ngưng Nguyệt càng muốn nhìn thấy người vẫn chôn sâu trong đáy lòng mình. Thuận tiện cũng muốn biết Dung Vũ Ca cùng nàng rốt cuộc là như thế nào. Sau đó Hách Liên Hôn cũng cường ngạnh lôi kéo được Dung Vũ Ca vào Bạch Sơn Thư Viện lớn nhất kinh thành. Bạch Sơn Thư Viện khác với Quốc Tử Giám, là một dạng trường tư. Đi học đều là đệ tử bách tính bình thường. Không giống Quốc Tử Giám chỉ tuyển nhận người nhà quan viên ngoài thất phẩm làm học sinh. Trước đây Vệ Minh Khuê chưa bao giờ dạy học ở kinh thành. Nơi này có nhiều quý nhân quan to nên nàng luôn sợ bị mệnh quan triều đình bắt gặp. Nhưng lần này Vệ Minh Khuê không quản được nhiều đến vậy. Mỗi một ngày ở trong cung đều là một ngày đau khổ. Bởi vì biết Dung Vũ Ca ở kinh thành, nên việc khắc chế khát vọng muốn gặp Dung Vũ Ca lại càng khó khăn hơn. Nhưng Vệ Minh Khê cũng không muốn rời khỏi kinh thành, nàng muốn ở gần Dung Vũ Ca một chút. Vừa không thể đi tìm, vừa không thể rời đi, nên nàng chỉ có thể ở kinh đô dạy học. Dù gì cũng có việc để làm ngày qua ngày, sẽ không cảm thấy cuộc sống quá mức khó khăn nữa. Có lẽ từ sâu trong lòng, nàng mong Dung Vũ Ca tới nghe, mặc dù biết hy vọng này mong manh cỡ nào. Lúc đám người Dung Vũ Ca đi vào Bạch Sơn Thư Viện, Vệ Minh Khuê đã giảng được một nửa. Người đông nhìn nhịp, đứng ngồi lố nhố, tất cả đều là thư sinh. Có thí sinh sắp sửa ứng thí, cũng có vài nho sĩ, thậm chí còn lẫn lộn một vài quan văn bên trong. Nhộn nhịp chưa từng có, nhưng Vệ Minh Khê không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Lúc nàng dạy học cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Khi đó nàng chính là vệ chỉ, đầy bụng kinh luân, thần thái rạng rỡ, khiến người khác không khỏi nghiêng tai lắng nghe nàng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tuy không tránh khỏi bị một vài nho sĩ đưa ra vấn đề phản biện, nhưng nàng thiên văn địa lý thông kim bác cổ, làm cho người ta không khỏi cảm thán. Quả nhiên là phong thái bậc thỉnh thế đại nho. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm qua Dung Vũ Ca nhìn thấy Vệ Minh Khuê trực diện. Tuy chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng nàng vẫn nhận ra nữ nhân kia không có biến hóa gì lớn. Vẫn một thân thanh sắc nho sĩ y bào, thân ảnh thon gầy, có vẻ đơn bạc. Khí chất thanh nhã và ngũ quan vẫn như trước không đổi, thậm chí so với năm đó càng thêm trong trẻo lạnh lùng. Dung Vũ Ca tin tưởng nếu mình mất trí nhớ, không nhớ rõ mọi tổn thương nữ nhân này đã mang đến cho mình, thì chỉ cần nhìn thấy nàng mình vẫn sẽ yêu thương nàng một lần nữa. Nhưng Dung Vũ Ca vẫn nhớ rõ mọi tổn thương mà mình phải nhận lấy, cho nên nàng sẽ không tha thứ. Dung Vũ Ca cảm giác được Vệ Minh Khuê nhìn về phía này. Theo phản xạ vội vàng trốn phía sau Giang Ngưng Nguyệt. Không để Vệ Minh Khuê nhìn thấy mình. Thường khi Vệ Minh Khuê dạy học, nàng ít khi cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa. Nhưng hôm nay khi nàng giảng được một nửa, trong lòng đột nhiên nổi lên cố cảm xúc nói không nên lời. Vệ Minh Khuê không khỏi ngừng lại. Bất giác nhìn về phía cửa thư viện. Tuy không chắc sẽ nhìn thấy ai, nhưng vừa nhìn vẫn thấy được Giang Ngưng Nguyệt. Thấy nàng mỉm cười với mình thì hơi ngạc nhiên một chút. Vệ Minh Khuê khẽ gật đầu rồi thu hồi chú ý, che giấu nỗi mất mát trong lòng, tiếp tục giảng bài. Hách Liên Huân nghe không hiểu nội dung Vệ Minh Khuê nói, chỉ cảm thấy người đang dạy học nhìn rất quen mắt. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra. Đến lúc thấy Dung Vũ Ca né tránh, Hách Liên Huân mới trừng lớn hai mắt. Nàng nhớ rồi, người kia chính là Vệ Minh Khuê đã đến tướng quân phủ tìm Dung. Lúc Vệ Minh Khuê thu hồi tầm mắt, Dung Vũ Ca cũng yên lặng rời đi. Hách Liên Huân thấy Dung Vũ Ca đi liền chào Giang Ngưng Nguyệt một câu. Sau đó cùng Dung Vũ Ca ly khai. Giang Ngưng Nguyệt cũng tùy ý để các nàng rời đi. Thấy thái độ Dung Vũ Ca trốn tránh không gặp, lại nhìn đến Vệ Minh Khuê gầy yếu hơn rất nhiều so với nhiều năm trước, Giang Ngưng Nguyệt chỉ biết thở dài. Xem bộ dáng Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khuê thì không phải là không yêu, chẳng qua là ẩn tàng rất nhiều đau đớn. Rốt cuộc giữa các nàng đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Giang Ngưng Nguyệt tràn đầy nghi vấn. Vệ Minh Khuê vừa giảng xong, Giang Ngưng Nguyệt liền đi tới gặp nàng, không nghĩ đến ngươi lại tới chỗ này dạy học. Giang Ngưng Nguyệt không ngờ nhiều năm sau còn có thể gặp lại nàng, lại có thể lấy tâm tình bình tĩnh như vậy đối diện người này. Trong lòng Giang Ngưng Nguyệt có chút cảm khái. Nhân sinh này khó mà lường trước được. Vệ Minh Khuê thản nhiên nở nụ cười. Ngươi cùng nàng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng lại tránh né, không muốn gặp mặt ngươi? Giang Ngưng Nguyệt lập tức hỏi ngay hai vấn đề. Nàng Vệ Minh Khuê nghi hoặc nhìn Giang Ngưng Nguyệt. Dung Vũ Ca, nàng mới vừa đến đây, đã đi rồi? Giang Ngưng Nguyệt còn chưa nói xong, Vệ Minh Khuê đã lao ra cửa đuổi theo. Tuy rằng Vệ Minh Khuê căn bản không biết Dung Vũ Ca đã đi được bao lâu. Giang Ngưng Nguyệt nhìn bóng dáng Vệ Minh Khuê chạy vội ra ngoài. Nhìn Vệ Minh Khuê như vậy một chút cũng không giống Vệ Minh Khuê năm đó. Hay bởi vì yêu sâu nặng đến tận tâm can nên mới có thể thất hồn lạc phách như thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 108 cung khuyên. Minh Giã, chương 109. Hai người buông bỏ, một người hy sinh. Vệ Minh Khuê chạy ra ngoài, nhìn vào biển người mênh mông, nào còn bóng dáng Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khuê như người lữ hành lang thang tìm kiếm trong vô định. Đôi lần nhìn thấy một vài bóng dáng tương tự, nhưng nhìn kỹ hóa ra là gương mặt xa lạ của người qua đường nào đó. Buồn bã ảm đạm thay. Ta ở đây, nàng ở nơi nào? Chẳng lẽ duyên thật sự hết rồi sao? Đúng lúc đó đột nhiên trong đám đông Dung Vũ Ca bất chợt thấy được Vệ Minh Khuê. Nhìn sắc mặt Vệ Minh Khuê lo lắng, nàng biết Vệ Minh Khuê đang tìm mình. Nhưng vì cớ gì mình luôn là người nhìn thấy nàng trước tiên? Dung Vũ Ca lặng lặng nhìn Vệ Minh Khuê, mặc cho nàng bất lực tìm kiếm trong vô vọng.